Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1349, chương 1350. Hồng Liên Loan tinh động. Nữ oa rời đi, làm cho cả Bất Chu Sơn lâm vào một loại khó tả yên tĩnh. Hồng Liên cũng có thể phát giác được. Vệ Tử Thanh trong một đoạn thời gian này biến hóa. Hắn trở nên càng phát ra lạnh như băng. Cũng có chút trầm mặc ít nói, mà bắt đầu. Bất quá, thân vì một cái sư phụ, hắn vẫn là cực kỳ xứng trước. Hóa hình về sau Hồng Liên, bản thân liền ẩn chứa thuộc về mình công pháp. Nàng muốn tu luyện, kỳ thật cũng chính là liên quan tới quy tắc chi lực lĩnh hội. Nếu lĩnh hội, đối với Đại La, kỳ thật cũng chính là cách xa một bước. Nếu như nói, trên cái thế giới này có ai đối quy tắc chi lực rất quen thuộc lời nói. Khả năng vậy là thuộc về Vệ Tử Thanh không còn ai. Không quản là kiếm chi quy tắc, hỏa chi quy tắc, vẫn là nói, bất tử bất diệt, lực lượng quy tắc, thanh liên quy tắc các loại. Đây đều là một chút thánh người không cách nào so sánh. Hồng Quân mặc dù là thánh nhân chi sư, nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn có được hồng mông tử khí nguyên nhân. Đang giáo dục đệ tử sự tình bên trên. Vệ Tử Thanh mặc dù không tính là thiên địa chi sư, nhưng cũng là bọn hắn không cách nào bễ nghễ. Dạy bảo một cái Hồng Liên, bất quá là dư xài sự tình. Trăm năm thời gian, trong chớp mắt, Hồng Liên vẫn là không có đột phá đến Đại La. Vệ Tử Thanh cũng không muốn thay đổi cái gì. Hắn trên người có đủ loại thủ đoạn có thể làm cho nàng trong nháy mắt đạt tới Đại La. Thế nhưng là hắn không có. Hắn lựa chọn để nàng chậm rãi trưởng thành. Nhưng là có một số việc vẫn là tới. Không biết có phải hay không là cái này trăm năm qua tiếp xúc để Hồng Liên càng phát ra hiểu rõ. Vệ Tử Thanh còn là nguyên nhân gì? Lại hoặc là, có đôi khi, Vệ Tử Thanh nhìn về phía nàng ánh mắt. Để nàng đã nhận ra nguyên nhân gì? Rốt cục, một loại không nên có suy nghĩ. Tại Đỏ Liên tâm bên trong xuất hiện. Nàng bắt đầu càng phát ra ưa thích thân mật Vệ Tử Thanh bắt đầu. Vậy càng cố gắng hơn kỳ Vệ Tử Thanh thân phận. Còn có, hắn cùng nữ oa là tại sao biết? Giống như tất cả mọi thứ, chỉ cần là liên quan tới hắn sự tình, Hồng Liên liền muốn biết. Rốt cục, Hồng Liên bắt đầu minh bạch. Nguyên lai không biết lúc nào, mình vậy mà bắt đầu thích chính mình sư phụ. Khi bắt đầu phát giác thời điểm, Đỏ Liên tâm bên trong có chút sợ hãi, bởi vì ý nghĩ thế này liền sẽ không có. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, cái này cùng cha mình bình thường. Nàng sao có thể có dạng này suy nghĩ? Nàng bắt đầu bối rối, muốn đi tránh né, thậm chí, bắt đầu không dám đi gặp Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là chuyện tình cảm, căn bản không phải nói ngươi đi tránh né, liền thật có thể quên. Ngươi càng là đi tránh, nó liền càng phát ra muốn tới gần. Vệ Tử Thanh làm sao có thể không phát hiện được Hồng Liên dị dạng. Cái kia một loại ánh mắt, liền cùng Long Nữ, Nữ Oa, Ngọc Thấu các nàng xem lấy mình thời điểm là như đúc như thế. Rốt cục, vẫn là đi đến trình độ này sao? Vệ Tử Thanh nắm đấm nắm đến căng lên. Hắn không ngoài ý muốn. Hắn khó chịu là, Hồng Liên thích chính mình. Như vậy thì đại biểu cho, cái kia một việc, liền muốn tới. Quả nhiên, Hồng Liên rốt cục nhịn không được. Nàng chủ động tìm tới Vệ Tử Thanh. Sư phụ, ta có lời nói cho ngươi. Hồng Liên mở miệng, Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, còn là theo chân Hồng Liên đi tới. Bất Chu Sơn bên vách núi. Cái này là năm đó gặp được Hồng Liên địa phương. Sư phụ, ta chính là ở chỗ này gặp gỡ ngươi đi. Vệ Tử Thanh gật đầu, không nói gì, nếu như không phải ngươi, có lẽ, ta hạ chàng không hội tốt như vậy. Thập nhị phẩm Hồng Liên, thậm chí có thể so với Hồng Mông Chí Bảo. Bọn hắn, chỉ biết luyện chế tại ta, đem ta xem như một vũ khí. Hồng Liên hít sâu một hơi, nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Sư phụ, là ngươi để cho ta hóa hình, cũng là ngươi. Để ta có một ngôi nhà cảm giác. Hồng Liên, vô cùng cảm kích. Vệ Tử Thanh vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là nhìn xem Hồng Liên. Hắn biết, hắn còn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, Hồng Liên ngẩng đầu, trong ánh mắt bắt đầu có chút khẩn trương bắt đầu. Hồng Liên trong khoảng thời gian này tâm rất loạn. Ta biết, ta không nên có như thế suy nghĩ. Thế nhưng là, nàng giống như nâng lên lớn lao dũng khí. Thế nhưng là Hồng Liên thích ngươi. Sư phụ, Hồng Liên thích ngươi. Ta không thể nhịn, ta muốn nói ra đến. Tại không nói ra, Hồng Liên hội sụp đổ. Nàng không có ở nói chuyện, trực tiếp đi lên, ôm Vệ Tử Thanh, ngẩng đầu, đem cái kia môi anh đào hôn vào Vệ Tử Thanh trên môi. Nàng, cực kỳ không lưu loát, thậm chí thân thể đều đang run rẩy lấy. Vệ Tử Thanh vẫn là không có nói chuyện, thậm chí, không có cảm giác chút nào. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra Hồng Liên thân thể mềm mại. Liền như thế lẳng lặng nhìn xem hắn. Sư phụ, Hồng Liên bắt đầu sợ hãi. Ánh mắt của hắn, rất là vô tình, rất là lạnh nhạt. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này ánh mắt. Cái này khiến nàng có loại dự cảm không tốt. Ngươi đi đi, Vệ Tử Thanh mở miệng. Hồng Liên thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Đi, đi nơi nào? Vô tận hồng hoang, thiên địa chi lớn, nên đi nơi nào? Ngươi liền đi nơi đó. Nước mắt tại cũng không nhịn được, trực tiếp từ Hồng Liên trong mắt rơi xuống. Ngươi muốn đuổi ta đi, cũng bởi vì ta thích ngươi. Vẫn là nói, ngươi là sư phụ ta. Ngươi liền muốn đuổi ta đi. Vì cái gì? Vệ Tử Thanh nhìn xem nàng, không nói lời nào. Vì cái gì? Nàng còn đang chất vấn. Vệ Tử Thanh xoay người rời đi, chậm rãi hướng phía dưới núi đường mà đi. Hồng Liên ngồi liệt trên mặt đất, nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Vệ Tử Thanh bước chân vẫn không có dừng lại, hắn tiếp tục đi tới, nhưng bước chân hắn càng phát ra nặng nề bắt đầu. Hồng Liên không nhìn thấy, hai địa trong suốt từ hắn khóe mắt chảy xuống. Hắn khóc, nhưng hắn vẫn là đến đuổi nàng đi. Đây là mệnh. Mặc dù Vệ Tử Thanh xưa nay không tin tưởng mệnh, thế nhưng là giờ khắc này, hắn tin, coi như hắn là chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân, thế nhưng là hắn vẫn là tin, bởi vì, hắn không cách nào thay đổi gì. Cái này hồng hoang đại lục, nó chỉ là một cái bẫy, mà hắn, còn có Hồng Quân, hai người bọn họ chính là cái này cục hai cái kỳ thủ. Hồng Liên vẫn là không có rời đi. Dòng dã thời gian một năm, Hồng Liên một mực ngồi tại bên bờ vực, nàng nhìn xem cái kia một cái lối nhỏ, nàng đang đợi, hy vọng có một ngày hắn có thể tới gặp mình, thế nhưng là không có, hắn chưa từng có xuất hiện. Nàng nước mắt chảy lại lưu, thậm chí đến cuối cùng liền huyết lệ đều đi ra. Toàn bộ Bất Chu Sơn một mực bao phủ tại một mảnh âm trầm bên trong. Nàng tức giận đã ảnh hưởng đến toàn bộ Bất Chu Sơn. Đây là sẽ phải bước vào Đại La dấu hiệu. Nhưng là nàng vẫn là không có đột phá. Bởi vì thời gian qua đi một năm, nàng rốt cục đứng lên tới. Ngươi thật ác như vậy sao? Nàng lau rơi mất mình nước mắt, nhìn xem cái kia một tòa tiểu viện phương hướng, đau thương một cười. Yêu một người không có sai, nàng lẩm bẩm lấy, nhìn chằm chằm tiểu viện phương hướng, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Hận sao? Nàng không biết, nhưng nàng biết, nàng không có hối hận. Trong tiểu viện, Vệ Tử Thanh vậy đứng ở chỗ này. Dòng dã thời gian một năm, bao giờ cũng, hắn đều chú ý tới cái kia trên vách đá cái kia một đạo hồng sắc bóng dáng. Hắn nghe được nàng cuối cùng chạy đợi nói câu nói kia. Hắn thở dài, phong thổi qua, giờ khắc này, Vệ Tử Thanh già đi rất nhiều, vậy có vẻ hơi cô đơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.